sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 28, chảo rán chỉ nên dùng để đánh chồng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Wow, Lê Ảnh Đế quả là không khách khí ha, ha ha. Ngón tay cái, hiểu rồi, họ đã từng làm chuyện đó khi say, Lê Ảnh Đế còn làm Ngu Tử ngất đi nữa. Xấu hổ, Ngu Tử, con người dung chuyển nhìn vẻ mặt Ngu Tử, có vẻ như cậu ấy muốn ám sát Lê Trác Cần rồi cười chết. Có thể thấy rõ Lê Trác Cần thật sự rất có tính thắng thua, bị nói uống rượu kém thì phải bù lại ở chỗ khác ha ha rất tốt. Lê Ảnh Đế nhanh miệng quá, xem ra trước kia ở nhà tranh cãi cũng thế, nói rồi lại trở nên mập mờ, rồi sau đó cười ha ha. Ngu Tử bị nói diễn xuất tệ cũng không tức giận, có phải quá dễ tính rồi không? Ha ha, vậy có phải Ngu Tử uống rượu rất giỏi không? Chương trình, vui lòng chuẩn bị rượu cho các khách mời nhé, coi như tôi chưa từng nói những lời đó. Lê Trác Cần trong ánh mắt như muốn giết người của Ngu Tử, gượng gạo sửa lời. Ngu Tử, hừ, các khách mời và người trong đội chương trình đều không ngờ rằng Lê Trác Cần lại có thể nói một cách thẳng thắn như vậy về chủ đề đó. Tuy nhiên, tự mình nói ra là một chuyện, còn những người khác chưa thân quen, không tiện tham gia đùa giỡn. Dù cho MC đại diện cho chương trình muốn nắm bắt mọi cơ hội thu hút sự chú ý, nhưng họ cũng hiểu biết về mức độ, không có ý định thật sự làm phật lòng các khách mời. Vì vậy, MC liền thuận thế nói, Lê Ảnh Đế và Ngu Tử đều đã nói ra một điểm yếu của nhau, có thể lấy được hai nguyên liệu rồi, hai người còn muốn tiếp tục vạch trần nhau nữa không? Chắc chắn khán giả của chúng ta rất mong chờ đấy. Ngu Tử lạnh lùng cười nhìn Lê Trác Cần. Lê Trác Cần khẽ ho một tiếng, thử tạm dừng cuộc chiến, nói, thật ra sáng nay tôi ăn hơi no, bữa trưa này không ăn cũng được. Em xem, hay là em lấy thêm một nguyên liệu nữa, ba món đồ là đủ cho bữa trưa rồi, phải không? Ý là, trong phần này, hắn sẽ không tiếp tục đối đầu với Ngu Tử nữa. Cậu có thể chế nhạo hắn thêm một lần, hắn sẽ không phản kích, nhưng mong Ngu Tử cũng sẽ ngừng lại. Được Lê Trác Cần nhượng bộ như vậy, Ngu Tử nhướng mày, nhưng không định nhận lời nhượng bộ này. Cậu lập tức lên tiếng, điểm yếu của Lê Ảnh Đế còn nhiều lắm, nói một hai câu thì sao đủ. Ví dụ như anh sợ ma, nhưng lại thích xem phim kinh dị, xem xong rồi lại sợ đến mức không dám tắt đèn. Lê Trác Cần, ha ha, đó mới gọi là cảm giác đối lập. Không ngờ Lê Ảnh Đế bá đạo lại sợ ma đấy, ha ha. Vậy đêm khuya Lê Trác Cần tắt đèn rồi lại bật đèn, thực ra là vì sợ ma, không phải không để ý đến Ngu Tử vẫn còn ngủ đúng không? Nếu Ngu Tử biết Lê Trác Cần sợ ma đến mức không dám tắt đèn, thì chắc chắn trước kia họ ở bên nhau cũng có chuyện này xảy ra không ít. Cả hai đã quen rồi phải không? Hơn nữa, sau đó Lê Trác Cần dậy rồi rút đệm đi, không bật đèn làm ảnh hưởng đến Ngu Tử ngủ, có phải họ đã quen rồi không? Ai, chứng tỏ họ đã thật sự sống chung lâu rồi, thật sự tiếc khi họ chia tay. Ngu Tử biết Lê Trác Cần sợ ma thực ra phải quay lại kể từ 9 năm trước, chính là khi Lê Trác Cần tạm ở nhà Ngu Tử trong nửa tháng. Sau khi Lê Trác Cần thi xong kỳ thi đại học, không có việc gì để làm, cả ngày chỉ ngồi trong phòng Ngu Tử chơi xếp hình hoặc ngồi trong phòng khách xem tivi, cuộc sống đơn giản hơn cả trẻ mẫu giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tuần đó, thật ra Ngu Phong khá bận, dù là giáo viên tư tưởng chính trị, bài giảng không nhiều và không có áp lực soạn bài, nhưng những công việc hành chính bên ngoài trường học vẫn rất nhiều, đặc biệt khi gần kỳ thi cuối kỳ, công việc càng thêm bận rộn, ông còn phải đến trường ngay cả cuối tuần. Vậy là đến cuối tuần, trong nhà chỉ còn lại Ngu Tử và Lê Trác Cần, hai người cứ nhìn nhau không vừa mắt. Nhưng lúc đó, Lê Trác Cần lại nói, là em cố tình nhắm vào tôi chẳng có gì không vừa mắt em cả. Ngu Tử nghe vậy chỉ cười nhạt, ném cho Lê Trác Cần cái mác. Không biết xấu hổ, đầy mỉa mai, vì suốt ngày đều có thể thấy hành động của đối phương trong nhà, Ngu Tử rất nhanh phát hiện ra, mỗi lần Lê Trác Cần xem tivi, hắn đều chọn những bộ phim kinh dị, chỉ xem thể loại đó mà thôi. Tivi và Ngu Tử không đăng ký gói dịch vụ, tài khoản lại là của Ngu Phong. Hồi đó không giống bây giờ, chỉ cần quét mã WeChat hay Alipay là có thể thanh toán, mà phải là tài khoản của ai thì người đó mới có thể điều khiển. Lê Trác Cần không muốn làm phiền Ngu Phong, nên chỉ chọn những bộ phim có sẵn trong thư viện miễn phí. Nhưng thư viện miễn phí chỉ có một số bộ phim nhất định, mà Lê Trác Cần lại chỉ xem kinh dị, nên Ngô Tử phát hiện ra Lê Trác Cẩn thậm chí còn xem lại những bộ phim vừa mới xem xong. Mà lại là những bộ phim tệ hại, toàn bộ dựa vào tiếng thét, cảnh quay rung lắc và những yếu tố giật gân để tạo ra không khí kinh dị, cuối cùng lại vén màn rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Ban đầu, Ngô Tử nghĩ rằng Lê Trác Cẩn có sở thích lạ, vì mỗi lần hắn xem những bộ phim kinh dị này, biểu cảm của hắn đều rất nghiêm túc, không giống như giả vờ, mà có vẻ thật sự rất nhập tâm. Cho đến một đêm, Ngô Tử thức giấc đi vệ sinh, khi đi qua phòng của Lê Trác Cẩn, cậu thấy ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Lúc đó đã hơn 3 giờ sáng, dù có thức khuya chơi điện thoại thì cũng thường tắt đèn để tạo không gian, làm gì có ai lại bật đèn mà thức khuya chứ? Ngô Tử hơi thắc mắc, trong lòng cũng có chút tò mò, cậu nhẹ nhàng nhấn tay vào nắm cửa. Cửa phòng trước đây bị hỏng, không thể khóa, nên cánh cửa dễ dàng mở ra. Ngô Tử nhẹ nhàng mở cửa, nhưng cửa phát ra tiếng ken két, nhỏ, trong không gian yên tĩnh có vẻ hơi chói tai, ngay lập tức đã bán đứng cậu. Vì đã bị phát hiện, Ngô Tử cũng không còn kiêng khem, trực tiếp đẩy cửa ra, nhưng chưa kịp nhìn rõ tình hình bên trong thì đã nghe thấy tiếng lách cách phát ra, nhìn kỹ, thì ra Lê Trác Cẩn không biết làm sao mà giữa đêm khuya lại đang xếp đồ chơi. Khi Ngô Tử mở cửa, có lẽ hắn bị giật mình nên đã đẩy đống đồ chơi đổ xuống đất, chính là những tiếng lách cách vừa rồi. Ngô Tử và Lê Trác Cẩn đứng đối diện nhau, mỗi người một vẻ. Nhưng lúc đó, Ngô Tử vẫn chưa liên kết sự khác thường của Lê Trác Cẩn vào việc sợ ma sau khi xem phim kinh dị với nhau. Vì đối với một cậu bé 15 tuổi, việc sợ đến mức không ngủ được chỉ vì những bộ phim tệ như vậy thì thật là không thể lý giải nổi. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đó, chỉ cho rằng Lê Trác Cẩn là một người có thói quen kỳ lạ mà thôi. Cho đến 3 năm trước, khi hai người ký hợp đồng kết hôn và sống chung, có một hôm Ngô Tử về nhà muộn sau khi tham gia lịch trình, đã là sáng sớm nhưng vẫn thấy nhà vẫn sáng đèn. Tất cả các đèn trong nhà từ phòng khách đến cầu thang lên tầng đều sáng trưng. Ngô Tử cảm thấy kỳ lạ, cứ tưởng Lê Trác Cẩn quên tắt đèn, nên vừa lên cầu thang vừa tắt hết đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến đầu cầu thang, cậu gặp Lê Trác Cẩn đang cầm đèn pin chiếu sáng, vẻ mặt nghiêm trọng, đi ra từ phòng. Lê Trác Cẩn lúc đó trông như thể nhà bị trộm, giống như những nhân vật trong các bộ phim tệ hại, hắn vẫn biết có hồ mà còn vào hang hồ. Ngô Tử bị ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu vào mắt đau nhức, cậu đưa tay lên che mắt. Anh làm gì vậy? Lê Trác Cẩn nghe thấy tiếng Ngô Tử, thở phào nhẹ nhõm, mới tắt đèn pin, nói một cách tự nhiên. Lúc tôi ngủ, gần 12 giờ rồi, em còn chưa về, tôi tưởng em không về tối nay, sao bây giờ 4 giờ sáng rồi mà em mới về? Ngô Tử hạ thân xuống, nhìn Lê Trác Cẩn, nhíu mày. Dù sao cũng thức khuya rồi, chỉ bằng thức thêm chút nữa rồi về nghỉ luôn, ban ngày tôi vẫn phải về mà. Còn anh, làm gì vậy? Nếu muốn tiêu tiền thì cứ đưa cho tôi, không cần lãng phí điện, nhà sáng trưng thế này, tay còn cầm chiếc đèn pin như kiểu ngày khác sẽ đánh trận. Sao phòng anh lại có một chiếc đèn pin sáng quá vậy? Lê Trác Cẩn nhìn qua bóng tối phía sau Ngô Tử, bình tĩnh lùi vào phòng. Không có gì, tôi chỉ muốn thức đêm thôi. Nếu không ngủ thì đương nhiên không tắt đèn rồi. Còn về chuyện tôi tiêu tiền cho điện, tôi thích, em không có quyền can thiệp đâu. Ngô Tử, tôi khuyên anh cũng nên bỏ tiền đi bệnh viện tâm thần. Lê Trác Cẩn hừ một tiếng rồi đóng cửa phòng lại. Ngô Tử cảm thấy Lê Trác Cẩn thật kỳ lạ. Cho đến sáng hôm sau, khi thức dậy, cậu xuống nhà và vô tình mở tivi lên, phát hiện lịch sử xem có một bộ phim kinh dị rõ ràng. Cậu click vào và quả nhiên đúng là thế. Rồi những tình huống tương tự xảy ra nhiều năm trước ở nhà Ngô Tử lại hiện lên trong trí nhớ của cậu. Ngô Tử chợt hiểu ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Dù sao, Lê Trác Cẩn nhìn cao lớn, thường xuyên tập gym, mạnh mẽ hơn hầu hết các con ma trong phim kinh dị, lại đã ngoài 20 tuổi rồi, sao lại sợ ma được? Không lâu sau lần đó, Ngô Tử cùng Lê Trác Cẩn về nhà Lê Trác Cẩn, khi không có gì để nói với bà của Lê Trác Cẩn. Ngô Tử bỗng nhớ tới những bộ phim kinh dị. Và rồi từ miệng bà của Lê Trác Cẩn, cậu xác nhận được rằng Lê Trác Cẩn thật sự sợ ma, nhưng lại thích xem phim kinh dị. Sở thích này từ hồi nhỏ đã có, luôn vừa sợ vừa thích xem. Ngày đó, Lê Trác Cẩn không ngăn được bà của mình nói ra điều này. Giờ đây, Lê Trác Cẩn cũng không thể ngăn Ngô Tử công khai nói ra điều này. Dù việc tiết lộ một sở thích ngây ngô như vậy có phần làm giảm hình ảnh của Lê Trác Cẩn, nhưng hắn vẫn im lặng chịu đựng. Vì dù sao, chính hắn là người đầu tiên mở miệng, hắn cũng tự nói ra thêm một điểm yếu nữa. Tuy nhiên, điều khiến Lê Trác Cẩn không thể nhẫn nhịn thêm được chính là việc Ngô Tử dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. Ngô Tử thong thả tiếp tục nói, ví dụ như, thầy Lê có chứng ám ảnh sạch sẽ, theo lời chính anh ấy nói, không ai được động vào đồ chơi xếp hình của anh ấy, nếu không anh ấy sẽ cảm thấy nó bị bẩn, rồi sẽ đốt nó đi. Đó chỉ là lời tôi nói bâng quơ thôi, thầy Ngô không cần phải coi đó là đúng. Lê Trác Cẩn phủ nhận rồi chuẩn bị bắt đầu một trận chiến mới. À đúng rồi, em không dám lái xe ra đường, có phải là một điểm yếu không? Ngô Tử là một người khá bảo thủ, sau khi thi đại học xong, cậu đã thi bằng lái xe và lúc thi thì rất thuận lợi, đậu hết ngay lần đầu. Tuy nhiên, thi và lái xe thật sự là hai chuyện khác nhau, mỗi khi cậu cầm tay lái, trong đầu lại tự động chiếu đi chiếu lại những tai nạn xe cộ, rồi rất phàn cảm việc lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thời gian, bằng lái của cậu chỉ còn là vật trang trí mà thôi. Trong 3 năm qua, mỗi lần Ngô Tử đi cùng Lê Trác Cẩn về nhà hắn, luôn là Lê Trác Cẩn lái xe. Và vì Lê Trác Cẩn là người theo đuổi công bằng, hắn đương nhiên phải có lý do để từ bỏ yêu cầu Ngô Tử lái xe cho mình. Vì thế, Lê Trác Cẩn mới biết được Ngô Tử không dám lái xe. Ngô Tử, anh còn bị nghĩnh ngãng nữa. Câu này là nghe từ bà nội của Lê Trác Cẩn nói, Ngô Tử chưa bao giờ nghe Lê Trác Cẩn hát, không biết thật hay giả, nhưng cậu cũng chẳng ngại mà đem ra nói cho vui. Lê Trác Cẩn nghiến răng, không phủ nhận điểm này. Em sợ rắn, sợ đến mức, khi vô tình thấy một bức ảnh con rắn trên điện thoại, cậu liền theo bản năng ném điện thoại đi, sau đó cẩn thận nhặt lại, nhắm mắt muốn thoát khỏi bức ảnh, nhưng khi mở mắt ra mới phát hiện mình vẫn chưa thoát ra. Lại bị cùng một bức ảnh dọa một lần nữa, rồi lại ném điện thoại đi. Lê Trác Cẩn khi đó đang ở nhà, xem mà thấy vui. Ngô Tử cười nhạt, còn hơn anh sợ chó đấy. 3 năm trước, khi Lê Trác Cẩn đến tìm Ngô Tử để bàn chuyện kết hôn theo thỏa thuận, hai người đi bộ trong một công viên bỏ hoang, gặp mấy con chó hoang. Tất cả đều là chó nhỏ, nằm rải rác trên thảm cỏ đầy lá khô, không thèm nhìn hai con người không có đồ ăn và chẳng có lễ phép gì. Nhưng Lê Trác Cẩn lại không đọc được ý, nước sông không phạm nước giếng. Hắn sợ hãi nhưng giả vờ như bình tĩnh quay người lại, muốn đi về, Ngô Tử đã nhận ra hắn sợ chó. Lê Trác Cẩn không biết hôm nay sao lại nói nhiều như thế, lời nói cứ nhanh hơn cả suy nghĩ. Em đúng là rất oai, nhưng lại sợ nốt ruồi son trên vai bị hôn. Ngô Tử, khi con người hết lời để nói, thực sự sẽ có ý muốn giết người. Khi Lê Trác Cẩn nói xong, hắn hơi dừng lại, ngay lập tức bị Ngô Tử lườm qua. Ngô Tử khó hiểu hỏi, Lê Trác Cẩn, não anh không thể rửa sạch rồi hãy mang ra ngoài sao? Ha ha ha ha, đừng dừng lại, tiếp tục đi, trước đây Lê Cẩn không tham gia các chương trình thực tế, thật ra là sợ không kiềm chế được miệng của mình, ha ha. Tiểu Ngô đừng trách Lê Cẩn, chúng tôi thích mấy đề tài. Bẩn, thế này, ôi... Tiểu Ngô sợ nốt ruồi son trên vai bị hôn à? Ngô Tử trước đây từng chụp một bộ quảng cáo, trong đó có thể thấy nốt ruồi son trên vai, mặc dù chỉ có Lê ảnh đế được hôn thôi, nhưng mọi người vẫn có thể thoải mái ngắm nghía. Hiền lành, Lê Trác Cẩn hoàn toàn im lặng. Thôi, tôi im miệng vậy, có thể là vì tôi chưa ngủ đủ, lát nữa ngủ một giấc buổi trưa rồi sẽ tỉnh táo. Còn em, cứ tiếp tục nói thế nào thì nói. Ngô Tử nghi ngờ Lê Trác Cẩn thực sự là no rồi. Anh vừa nói là anh không ăn trưa, đúng không? Lê Trác Cẩn, ừ, không ăn thì thôi vậy. Ngô Tử lúc này mới lơ đễnh nhận lấy cơ hội, nhìn về phía MC. Vậy bỏ qua chuyện Lê Trác Cẩn phủ nhận, chứng ám ảnh sạch sẽ. Với đồ chơi xếp hình, tôi có thể chọn 8 nguyên liệu không? Tôi có thể ăn một mình, đủ rồi, không tiếp tục bóc phốt nữa. Hiếm thấy Lê ảnh đế chịu im lặng. Cười chết tôi rồi ha ha. Tiểu Ngô bây giờ cũng không gọi thầy Lê nữa, trực tiếp gọi tên, chắc chắn bị chọc giận rồi. Ngô Tử, à hiểu chứ, chồng cũ của tôi lại mang chi tiết chuyện chúng tôi lên giường ra chia sẻ trong chương trình thực tế, khán giả, tôi hiểu. Tôi hiểu, tôi thích nghe, nói thêm đi, Lê Trác Cẩn, anh nói thêm đi, Dù sao tiểu ngu chỉ tức giận một chút thôi mà. Mỉm cười, em Lê cười gật đầu. Đúng rồi, thầy ngu và thầy Lê có thể chọn 8 nguyên liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thầy ngu đã thấy đủ rồi, chúng ta tiếp tục xem các khách mời khác. Từ thầy, Từ và cô Vệ, xin mời hai vị nói về điểm yếu của nhau nhé. Từ Minh và Vệ Khương vẫn giữ thái độ hòa nhã, có lẽ là được ảnh hưởng bởi cuộc trò chuyện trước của Lê Trác Cần và Ngu Tử. Họ cũng chỉ nói về những khuyết điểm nhẹ nhàng, không gây tổn thương gì. Ví dụ như Vệ Khương nói Từ Minh không học bơi được, Từ Minh thì nói Vệ Khương nấu ăn không ngon, kiểu như vậy. Tiếp theo, Thương An An và Ô Yểu Nhiên cũng làm theo, nói những điểm yếu vô hại như cậu hay trì hoãn quá, và cậu ba bữa không đúng giờ, nói một hồi cho đến khi số nguyên liệu cần thiết đã đủ thì dừng lại. Cuối cùng còn lại là Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành, hai người này tuy có vẻ căng thẳng nhưng vẫn hợp tác trong phần này, họ chỉ nói qua vài điểm yếu của nhau. Tuy nhiên đến cuối cùng, Triệu Chí Thành đột nhiên cười và nói. Vậy tôi nói cái cuối cùng nhé, tôi nghĩ Tống Bạch có một điểm yếu không tốt. Đó là cậu ấy quá phụ thuộc vào cảm xúc khi sáng tác âm nhạc, đúng không, Tống Bạch? Lăng Tống Bạch sắc mặt trở nên u ám, không trả lời, chỉ nhìn về phía MC. Chúng tôi có thể đi chọn nguyên liệu để nấu ăn được không? Triệu Cha Nam nói gì vậy? Vậy nên Tống Bạch đã 2 năm không ra sản phẩm mới, thật sự là ảnh hưởng từ chuyện ly hôn sao? Chịu ảnh hưởng là chuyện bình thường, nhưng nếu đến 2 năm rồi vẫn chưa vượt qua được. Sáng tạo vốn dĩ rất phụ thuộc vào tâm trạng, câu nói của tên cặn bã họ Triệu chỉ là một câu nói vô nghĩa đúng mà thôi, không cần phải tìm cách tô vẽ cho hắn, cứ như thể Tống Bạch vẫn chưa thể buông bỏ hắn vậy. Tôi không phải fan của Lăng Tống Bạch, tất nhiên cũng không phải fan của Triệu Chí Thành, nhưng càng ngày tôi càng tò mò không biết Triệu Chí Thành đã thuyết phục Lăng Tống Bạch tham gia chương trình này như thế nào. Vạch trần, kết thúc, các khách mời bắt đầu chọn nguyên liệu phù hợp với số lượng. Ngu Tử chọn một vài nguyên liệu phổ biến trong các món ăn gia đình, rồi đến trước bồn rửa rau bắt đầu xử lý. Lê Trác Cần nói là không ăn trưa. Thực ra, hắn nói bữa sáng vẫn chưa tiêu hóa xong là thật, quả thật không đói, không hề có chút cảm giác thèm ăn nào. Vì vậy giờ hắn chỉ đứng bên cạnh xem, không tham gia giúp đỡ. Dù sao cũng không ăn cơm, nên không cần phải tham gia nấu ăn. Lê Trác Cần nhìn Ngu Tử thuần thục rửa sạch nguyên liệu, bỗng nghĩ đến. Trong 3 năm hôn nhân của họ, ngoài việc về nhà của Lê Trác Cần, thì hầu như họ chưa từng cùng nhau ăn một bữa cơm, huống chi là nấu chung. Cả hai đều có công việc, khi ở nhà, nếu có ăn, họ cũng tự làm món của mình, ăn riêng, không bao giờ có chuyện cùng nhau nấu nướng. Mặc dù cùng dùng chung một căn bếp và tủ lạnh, nhưng không hề có thỏa thuận nào đặc biệt, tủ lạnh của họ cũng vô tình chia làm 2 nửa, mỗi người một phần. Những gì mua về đều để ở chỗ của mình, không bao giờ đụng đến đồ của nhau, dù không có đồ ăn cũng sẽ không lấy đồ bên kia. Trong 3 năm qua, cuộc sống của họ thực sự còn không bằng mùa hè cách đây 9 năm, khi Lê Trác Cần vừa thi xong kỳ thi đại học, Ngu Tử còn đang chuẩn bị cho kỳ thi trung học sắp tới. Trong khoảng nửa tháng Lê Trác Cần ở nhờ nhà Ngu Tử, họ vẫn thường xuyên gặp gỡ. Dù khi tranh luận miệng lưỡi không quá lịch sự, nhưng nếu xét về thói quen sống của hai người như bạn cùng phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì trong 3 năm qua, Lê Trác Cần và Ngu Tử thực sự khách sáo và xa cách, có thể nói là một hình mẫu bạn cùng phòng hoàn hảo. Lê Trác Cần thỉnh thoảng nghĩ linh tinh, Ngu Tử thì rửa xong nguyên liệu và bước vào bếp. Nhà bếp rất rộng, thiết bị bếp nhìn chung thích hợp cho việc nấu ăn kiểu phương Tây, nhưng dù sao không cần lo lắng về việc báo động khói. Làm đồ ăn kiểu Trung Quốc cũng không sao. Ngu Tử quyết định làm món ăn Trung Quốc, không định thử nấu các món đặc sản Hy Lạp. Trình độ nấu ăn của cậu cũng chỉ tạm tạm, đủ để không làm hỏng bữa ăn. Nếu thử làm món gì mà thất bại trước ống kính trực tiếp thì dù có mất mặt cũng không sao. Vấn đề là không muốn lãng phí thức ăn, phải cắn răng ăn vào lại sợ bị ngộ độc. Bố của Ngu Tử trước đây đã nói, con nên nấu ăn đơn giản thôi, đừng làm gì phức tạp. Những món ăn cầu kỳ thì đừng tham gia, cứ làm món đơn giản là được, ít nhất cũng không làm hỏng bụng. Nhớ lại người bố giờ đang nằm viện dưỡng bệnh, Ngu Tử hơi muốn thở dài. Đội ngũ chương trình sắp xếp 4 cặp khách mời theo hình chữ nhật, mỗi người làm việc của mình, không ảnh hưởng đến nhau. Trong số các khách mời, có người như Ngu Tử trực tiếp dùng chảo rán để xào thức ăn, cũng có người theo công thức chương trình và dự định thử nấu món ăn đặc sản địa phương. Mọi người đều bận rộn không ngừng. Lê Trác Cần thật sự không định ăn trưa à? Lê Trác Cần nhìn Ngô Tử nấu ăn chăm chú thế kia. Ha ha, xào thức ăn bằng chảo. Tôi sợ món ăn bị rơi ra ngoài, không ngờ Ngô Tử cũng biết nấu ăn. Nhìn cậu ấy xử lý nguyên liệu cũng rất thuần thục. Trước đây còn tưởng cậu ấy là kiểu người không biết động tay vào việc gì. Ngô Tử trước đây có nói, cậu ấy không phải xuất thân từ gia đình giàu có. Từ nhỏ đã sống trong gia đình bình thường. Dù có vài năm sống thoải mái, nhưng rất nhanh lại trở lại cuộc sống bình thường. Lê Trác Cần không phải nói là cha của Ngô Tử là giáo viên tư tưởng chính trị của anh ấy sao? Giáo viên tư tưởng chính trị chắc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng so với người khác thì cũng không tệ, quả thực là gia đình bình thường. Vậy Lê Trác Cần và Ngô Tử quen biết thông qua cha của Ngô Tử à? Tôi chợt nghĩ, thế này lại hơi lạ. Ngô Tử và Lê Trác Cần đều nói là kết hôn vì lý do thuận theo, vậy ít nhất phải là gia đình hai bên đều mong muốn, nhà cửa gia đình không chênh lệch đúng không? Giống như Từ Minh và Vệ Khương, họ mới có thể kết hôn vì sự sắp xếp của gia đình. Nếu Ngô Tử chỉ là gia đình bình thường, mà Lê Trác Cần lại có thể được Ô Yểu Nhiên gọi là Lê Tổng, thì không phải là cửa nhà không hợp rồi sao? Không phải phân biệt gia đình bình thường. Chỉ nói sự thật về điều kiện gia đình thôi. Có lý đấy, vậy Lê Trác Cần và Ngô Tử chắc chắn giấu chúng ta nhiều chuyện rồi. Quá coi chúng ta là người ngoài. Ngô Tử có nói về gia đình mẹ cậu ấy không? Có thể là mẹ cậu ấy có gia cảnh tốt, có mối quan hệ với gia đình Lê Trác Cần. Rất có thể là Lê Trác Cần và Ngô Tử đang nói dối chúng ta. Họ không phải kết hôn vì ép buộc, mà thực sự là vì yêu nhau. Tôi cũng nghĩ vậy. Đừng nghĩ quá phức tạp, chỉ là họ yêu nhau, nhưng cả hai đều cứng đầu không chịu thừa nhận thôi. Chết thật, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành có phải đang cãi nhau không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Ngô Tử chăm chú nấu ăn, Lê Trác Cần lơ đãng quan sát, các fan nhiệt tình thảo luận, thì giữa Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành lại không ngừng có xích mích. Theo yêu cầu của chương trình, hai người phải cùng nấu ăn. Lăng Tống Bạch chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cho xong, nhưng Triệu Chí Thành lại không bỏ qua cơ hội. Khoe hình cảm, này, anh ta thỉnh thoảng lợi dụng việc dọn nguyên liệu, rửa bát đĩa để cố tình tiếp xúc cơ thể với Lăng Tống Bạch, đồng thời liên tục nhắc lại những kỷ niệm xưa, nói về việc trước đây thường xuyên nấu ăn cùng nhau. Lăng Tống Bạch luôn nhớ kỹ những món ăn kiêng của hắn hơn chính anh ta. À, đúng rồi, lần này cậu đi vắng 4 tuần, mèo nhà cậu được ai chăm sóc vậy? Có người đến nhà chăm nó không, cho nó ăn đồ hộp, thay cát mèo không? Triệu Chí Thành hỏi thân mật, Lăng Tống Bạch không thể chịu đựng thêm nữa, mạnh mẽ hất tay Triệu Chí Thành đang đặt trên vai mình ra, rồi nhân lúc đó đẩy mạnh anh ta một cái. Tránh xa tôi ra, anh đừng có quá đáng. Triệu Chí Thành không ngờ Lăng Tống Bạch lại đột ngột nổi giận, bị đẩy lùi mấy bước, chân vừa vặn đạp phải vài hạt đậu rơi trên sàn, rồi tiếp tục loạng choạng ngã về phía sau. Vị trí bếp mà Ngô Tử đang sử dụng không may lại đúng ngay phía sau Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành. Triệu Thành ngã xuống, đầu lao thẳng về phía nồi của Ngô Tử. Ngô Tử vừa ngạc nhiên vừa vội vã, không kịp lấy miếng vải chống trượt, liền vội vàng nhấc nồi lên, rồi thấy trên bếp còn có lửa. Thế là cậu một tay cầm cán nồi, tay kia vội vã xoay công tắc ga. Ngọn lửa trên bếp tắt ngay sau đó đầu của Triệu Chí Thành đập vào nồi. Và chạm cộng thêm nhiệt độ còn lại của bếp khiến Triệu Chí Thành kêu lên đau đớn. Ngô Tử đứng gần, tưởng chừng như có thể ngửi thấy mùi tóc bị cháy. Cậu quay người, định đặt nồi lên quầy đảo phía sau, vì nồi quá nặng, mà đứng đối diện với Triệu Chí Thành thế này khiến cậu cảm thấy cũng hơi ảnh hưởng đến khẩu vị với món ăn trong nồi. Nhưng vừa mới di chuyển một bước, tay cầm nồi của Ngô Tử bất ngờ trượt ra, vì nồi khá nông, chưa kịp phản ứng để giữ vững nồi. Món ăn trong nồi đã đổ ra ngoài, làm mất cân bằng của cả nồi. Những món ăn nóng hổi đổ xuống chân Ngô Tử, làm bẩn phần góc quần mỏng của cậu. Trong cơn đau đột ngột, Ngô Tử gần như không giữ nổi tay cầm nồi nữa. Cậu loạng choạng một chút, lưng đập vào ngực Lê Trác Cần. Lê Trác Cần vội vàng một tay đỡ lấy vai cậu, tay còn lại vòng qua người lấy nồi đang trao đảo khỏi tay cậu. Lê Trác Cần đặt nồi lên bàn. Cúi đầu nhìn thấy Ngô Tử đau đớn đến mức mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Lê Trác Cần có chút lúng túng không biết nói gì, chỉ khách sáo an ủi. Có thể thấy, chảo rán không thích hợp để xào thức ăn, xem như là bài học, lần sau nhớ kỹ. Ngô Tử nhìn xung quanh, Triệu Chí Thành ngồi trên sàn, ôm đầu kêu la, những khách mời khác và nhân viên chương trình đều súng lại quan tâm. Nghe thấy lời Lê Trác Cần nói ở khoảng cách gần, cậu mệt mỏi gật đầu. Ngô Tử cử được cổ chân, hất những món ăn nóng hổi còn sót lại ra khỏi chân. Hừ, có lý, quả thật như Red Whoop đã nói từ trước, chảo rán chỉ nên dùng để đánh chồng thôi. Lê Trác Cần, cách chương.